Audio Toàn Bộ Chuyên Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 315 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Toàn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cánh cửa của mật thất bị nổ tung ra. Lúc này trong mật thất, không khí dường như bị hạ xuống âm độ. Mọi người nơm nớp lo sợ, bàng hoàng, bất lực nhìn những sát thủ của Thiên Ma Đạo tiến vào bên trong. Lũ người Thiên Ma Đạo không có nửa điểm khách khí, chúng gào lên rồi rút kiếm xông lên như vũ bão. Giờ phút này, người bên trong đều bị dọa cho hồn siêu phách lạc, đã không còn đường lui nữa. Vậy thì chỉ có thể liều chết chiến đấu. Thủ hạ của Thụy Bình Vân bắt buộc phải đấu giáp lá cà, liền bị lũ người của Thiên Ma Đạo băm vằm thành trăm mảnh. Máu tươi đã nhuộm hồng cả y phục màu đen của lũ yêu ma. Bọn hắn càng lúc càng thêm đáng sợ. Đi chết đi! Giết hết lũ đệ tử, đám người Thiên Ma Đạo dồn toàn bộ sức lực tấn công, muốn giết nốt người của Thủy Bình Vân và Viên Hận. Bạch Hỏa Thủy sắc mặt không có chút biểu cảm, nhìn qua một người của Thiên Ma Đạo đang phóng tới, vô cùng bình thản mà đối diện với hắn. Đến lúc này, cô ta đã không còn nuôi hy vọng có thể sống sót rời khỏi nơi này nữa. Tên Thiên Ma Đạo đó giơ cao thanh đao nhuốm máu, hùng dữ chém về phía Bạch Hỏa Thủy, hoàn toàn không chút thương hại, không có nửa điểm do dự. Bạch Hỏa Thủy hít vào một ngụm khí lạnh, từ từ nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi cái chết. Cô ta đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của thanh đao đang bổ về phía mình. Nhưng đúng lúc nguy cấp này, một cơn kình phong đột ngột quét tới. Sau đó tất cả lũ người Thiên Ma Đạo đều đứng yên bất động, lưỡi đao đang chém về phía Bạch Hỏa Thủy. Khi chỉ còn cách đầu cô không đến một tấc, cũng liền ngừng lại. Bạch Hỏa Thủy giật mình thót tim, chậm rãi mở mắt ra, kinh ngạc không thôi. Chuyện gì thế này? Không riêng gì Bạch Hỏa Thủy, Thủy Bình Vân lúc này cũng là mộng bị đầu óc. Trước mặt, những tên yêu ma này đều đứng yên tại chỗ, tất cả đều giữ nguyên tư thế, không có chút cử động. Đây giống như là đã bị điểm huyệt vậy. Đây chẳng phải là... Bạch Hỏa Thủy đã kịp thời phản ứng lại, vội vàng nhìn ra phía ngoài đại môn quan. Lại thấy cửa lớn đi tới một đám người. Thủy Bình Vân nhìn thấy, liền nước mắt rơi lã chã, vọt tới ôm chầm lấy người đi đầu, gào khóc thống thiết. Tổng giám đốc Lâm, cuối cùng thì người cũng đến rồi. Cô ta không thể kiềm chế được nỗi lòng, liền khóc lóc một trận. Không sao rồi, không sao. Phan Lâm mỉm cười bất lực, an ủi cô. Lâm Thần Y, đây là ngươi làm sao? Bạch Hỏa Thủy bỗng nhiên đứng dậy, không dám tin, nhìn qua Phan Lâm. Tôi dùng ngân châm phong bế huyệt đạo của bọn họ. Xem ra bọn hắn vẫn là con người, không phải là yêu ma quỷ quái gì cả. Phan Lâm đi tới, gương mặt không chút thay đổi nói. Lý Ái Vân và cha mẹ của cô cũng đang ở nơi này. Ba người bọn họ bị thảm cảnh trước mắt dọa cho tới mức không thể đứng vững, phải vịn vào tường, vô cùng buồn nôn. Phan Lâm nghiêng đầu liền thấy biểu cảm của họ, mở miệng nói: "Thu dọn sạch sẽ chỗ này đi." "Vâng, Tổng Giám Đốc Lâm." Từ Thiên nhanh chóng giao phó cho người bên dưới bọn họ đi dọn dẹp. "Sắp xếp hai phòng để Lý Ái Vân tiểu thư và hai bác đây nghỉ ngơi đi." "Vâng." Lý Ái Vân tiểu thư, làm các người hoảng sợ rồi, đi nghỉ ngơi trước đi. Sau đó thì tôi sẽ sắp xếp người tới trị thương cho mọi người sau. Bên ngoài đang rất hỗn loạn, tạm thời mọi người cứ ở lại đây đi. Phan Lâm nhẹ giọng nói, đa tạ ngài, Tổng Giám Đốc Lâm. Lý Ái Vân gật đầu đồng ý, rồi lại nghĩ đến chuyện gì đó, cô ta liền gọi với theo. Tổng Giám Đốc Lâm, ngài có thể giúp tôi làm thêm một việc hay không? Không cần vội, nói đi. Là như vậy. Lúc trước, chồng của tôi có gọi điện thoại tới. Anh ấy muốn tôi lập tức rời khỏi chỗ này. Còn bảo tôi liên lạc với một người tên là Trương Thất Dạ. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy cũng biết chuyện này. Khả năng là anh ấy cũng đang gặp nguy hiểm. Ngài có thể bớt chút thời gian giúp tôi đi tìm kiếm tung tích của anh ấy không? Lý Ai Phần từ trong lời nói đến ánh mắt đều là sự lo lắng. Phan Lâm sững sờ, xoay người cười nói. Ái Phần tiểu thư cứ yên tâm đi. Trước mắt, chồng của cô đang rất an toàn. Tôi đã cho người bảo vệ hắn ta. Cũng đã lo chỗ ăn ở chu toàn cả rồi. Thật vậy sao? Lý Ai Vân vô cùng kích động, vội vàng cúi đầu với Văn Lâm. Cảm ơn ngài rất nhiều, Lâm tiên sinh. Không cần phải khách khí. Phan Lâm vẫn giữ nguyên nụ cười hiền. Mấy người Lý Ái Vân trở về phòng nghỉ ngơi, nụ cười của Phan Lâm chậm rãi biến mất, toàn thân trên dưới tan ra sát khí. Hắn chậm rãi xoay người, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm những tên ma quái trước mặt. Trong con người hắn đều là sát khí. Phong thái dữ tợn này lại khiến cho đám người Thiên Ma Đạo trong phút chốc cảm thấy có chút sợ hãi, không thể nói thành lời. Những tên Thiên Ma Đạo này không sợ trời, càng không sợ đất. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại cảm thấy đứng trước vị cao thủ này liền có chút cảm giác sợ hãi. Rốt cuộc thì cảm giác này từ đâu mà có? Phan Lâm phất tay. Tất cả mọi người lui ra. Từ Thiên đóng cửa lại, sau đó phân chia người canh giữ ở bên ngoài. Bạch Hòa Thủy thấy thế, ngạc nhiên hỏi. Lâm Thần Y, người muốn làm cái gì? Hỏi chút chuyện thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ngày đây, ta sẽ giải huyệt cho các người. Ta chỉ muốn hỏi các người một chút chuyện. Ta khuyên các người tốt nhất là nên thành thật trả lời tôi. Bởi vì ta là đang cho các người một cơ hội để sống sót. Ta hy vọng rằng các người biết quý trọng. Nếu không, hậu quả các người tự mình gánh lấy. Nói xong, Phan Lâm liền phóng châm. Phan Lâm hơi dùng lực, thu hồi toàn bộ ngân châm trên người của lũ ác ma về lại trên tay của mình. Lâm Thần Y, đừng! Bạch Hòa Thủy gấp gáp hô lên, nhưng không kịp nữa. Thoát khỏi tư thế bất động, đám người Thiên Ma Đạo như hổ xuất chuồng liền hướng đến Phan Lâm, ý đồ diệt trừ hậu họa. Những người này ánh mắt đều hung hăng, phẫn nộ. Từ xưa đến nay, chưa có ai đối đãi với bọn họ như vậy. Cũng chưa từng có ai dám dùng dòng điều đó để nói chuyện với bọn họ. Trong mắt bọn hắn, trước nay, những kẻ này chỉ là như lũ chó gà đáng thương, yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết được. Vậy mà từ lúc nào, bọn chó gà này lại có thể đè đầu cưỡi cổ bọn hắn rồi chứ? Giết! Nhất định phải giết! Khiến cho lũ người này phải hoảng sợ, hồn siêu phách lạc mới thôi. Lũ người Thiên Ma Đạo đều là nghĩ như vậy. Nhưng là khi bọn chúng vừa mới bước tới gần, thân thể của những kẻ đi đầu tiên liền nổ tung tại chỗ. Thân xác biến thành trăm mảnh văng ra tứ phía. Tất cả lũ người Thiên Ma Đạo đều thất kinh. Tất cả các người chỉ cần tiến lại gần ta thì sẽ chết. Còn người không phục vừa nhấc chân lên muốn đánh tới thì lại một cỗ ngân châm nữa chính xác đâm trúng cơ thể hắn. Người kia lúc này liền kêu gào thảm thiết. Chưa tới vài phút, cơ thể liền tan chảy, máu me bè bét, chết vô cùng thê thảm. Tất cả những người còn lại bị dọa đến tê dại ra đầu. Còn dám bước thêm một bước, liền sống không bằng chết. Ta sẽ không nói lại lần thứ ba đâu. Phan Lâm quát lớn. Một lời vừa dứt liền đánh trúng nội tâm đang vô cùng run sợ của những kẻ Thiên Ma Đạo còn sống. Chết ư, cũng không có gì đáng sợ. Lũ người Thiên Ma Đạo vốn không sợ chết. Dù sao thì lần này bọn hắn tới đây cũng xác định tinh thần có thể rơi đầu bất cứ lúc nào. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn hắn không biết sợ. Sống không bằng chết chính là điều mà bọn hắn sợ nhất. Quả nhiên rất nhiều kẻ đã do dự. Người trước mắt này có võ công vô cùng thâm hậu. Bọn hắn đều cảm nhận được đi lên lúc này chắc chắn phải chết. Nhưng bọn hắn là người của Thiên Ma Đạo, há có thể bị đối phương dùng đôi ba câu hăm dọa mà liền như rùa rụt cổ chứ? Do dự hồi lâu, rất nhiều người không dám có hành động, thiếu suy nghĩ. Nhưng cũng có người không sợ chết, bắt đầu ngọ nguậy muốn động thủ. Phan Lâm vẫn như cũ, không hề khách khí, phóng ra vô số ngân châm, lại một lần nữa đâm chính xác vào người muốn ra tay kia. Trong chốc lát, người kia bỏ lăn ra đất, điên cuồng lăn lộn. Hai tay không ngừng cào lên trên thân thể của mình. Hắn điên cuồng gào thét, quần áo bị xé rách, cả người máu me đầm đìa, nhìn vô cùng thê thảm. Thiên Ma Đạo nhìn qua thì đầy khiếp sợ, Bạch Hòa Thủy cũng là bất động tại chỗ. Không ai biết hắn đã trải qua cái gì, đau khổ như thế nào, chỉ thấy bộ dạng thê thảm của hắn cũng đã đủ giật mình. Tha mạng, xin tha mạng cho ta. Cuối cùng thì tên Thiên Ma Đạo này vẫn là không thể chịu đựng được nữa, bò trên đất, dập đầu xin Phan Lâm tha mạng. Sàn nhà đã bị đầu của hắn đập nát, thế nhưng hắn lại không có dấu hiệu muốn dừng lại. Phan Lâm không chút thay đổi sắc mặt, lại một lần nữa phất tay. Kim châm trên người hắn đã được thu hồi lại. Người kia sau đó toàn thân run rẩy, nằm bất động, không rõ sống chết ra sao. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì đều hoang mang cực độ. hiện tại chúng ta có thể nói chuyện hay chưa đây? Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Thiên Ma Đạo đưa mắt nhìn nhau, sau đó tên đứng đầu lạnh lùng hỏi. Người muốn hỏi cái gì? Ai phái các người đến đây? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Cái này chúng ta không thể trả lời được. Các người không có sự lựa chọn, hoặc là nói, hoặc là ta sẽ cho các người nếm thử mùi vị mà kẻ khi nãy vừa mới trải qua. Phan Lâm bình tĩnh nói. Người nghĩ rằng chúng ta sẽ khuất phục ngươi sao? Thiên Ma Đạo từ lâu đã kiêu ngạo, không sợ trời, không sợ đất, thì chết có gì đáng sợ chứ? Người chết rồi thì không thể cảm nhận được mùi vị của đau đớn nữa. Người kia biết bản thân căn bản không phải là đối thủ của Phan Lâm, nên ngay khi vừa dứt lời thì liền rút dao tự đâm vào trái tim của mình. Ngực hắn phun máu tươi, miệng cũng toàn là máu. Đối mặt với sức mạnh của Phan Lâm, hắn thế mà lại lựa chọn tự sát. Thật kinh khủng. Viêm Hận ngược lại thở lạnh, trong ánh mắt tràn ngập kiêng nể. Thiên Ma Đạo xưa nay chỉ quen uy hiếp kẻ khác, chứ chưa từng bị ai uy hiếp bao giờ cả. Hắn suy nghĩ trong lòng, nhưng Phan Lâm thì lại là hừ lạnh. Người cho rằng tự sát thì có thể là xong chuyện hay sao? Ở trước mặt ta, các người đến quyền tự sát cũng không được phép. Phan Lâm bằng lãnh nói, đột nhiên đưa tay ra, lại vung ra mười mấy cây ngân châm, lấy tốc độ như tia chớp lớn mạnh, đâm vào tên ma nhân đang chết dưới đất. Chỉ một thoáng, người kia hai mắt bỗng nhiên lại phát sáng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy đau khổ, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Phan Lâm. Vốn là đã mất hết sinh khí, nay lại tự nhiên khôi phục lại. Mà đau đớn nhất khiến hắn không thể chịu đựng được lại là nỗi đau trên ngực. Dù sao giờ đây, trong tim hắn còn đang cắm một con dao. Phan Lâm trực tiếp đứng dậy, hướng về phía tên Thiên Ma giáo này mà đi đến. Lũ ma nhân còn lại hô hấp căng thẳng, vốn muốn chạy lên ngăn cản, nhưng lại thấy Phan Lâm lật bàn tay một cái, một cỗ ngân châm từ trên người bay xuống, đâm trúng đỉnh đầu của mấy người bọn họ. Chỉ một thoáng thôi, những người này cũng không thể cử động bởi đã bị ngân châm chấn áp. Bọn hắn trợn trừng mắt nhìn xem Phan Lâm sẽ làm gì với người trước mặt. Chỉ thấy Phan Lâm giơ tay lên, chạm vào cánh tay hắn, nhẹ nhàng kéo đứt. Một cánh tay đứt lìa khỏi thân thể. Người kia liên tiếp lùi về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Yên tâm đi, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Ta đã nói rồi, nếu như không nghe lời ta, ta sẽ khiến cho các người sống không bằng chết. Phan Lâm lạnh lẽo nói, sau đó thì đưa tay đến huyệt đạo trên người của tên kia ấn một cái. Máu đã ngừng chảy, nhưng từng trận đau đớn lại truyền khắp cơ thể. Tên kia cả người vặn vẹo, ánh mắt tràn ngập thống khổ, thân thể không ngừng run lẩy bẩy. Cuối cùng, hắn bò quằn quại trên mặt đất, chỉ còn một tay cũng là đang điên cuồng giật tóc của mình, ánh mắt trợn trừng. Giết ta đi, người mau giết ta đi. Hắn gào thét thê lương, sắp phát điên lên rồi. Nhưng Phan Lâm không có dừng lại, cứ tiếp tục ở trên người hắn mà ấn huyệt. Cuối cùng thì người kia nhắm chặt mắt lại, thậm chí là đã lột sạch da mặt của mình. Cuối cùng là cầm lấy lưỡi, giật mạnh một cái, máu tươi phun ra ngoài, chết tại chỗ. Những tên Thiên Ma Đạo còn lại đều vô cùng sợ hãi. Tất cả những người của Thiên Ma Đạo toàn bộ vứt sạch đao kiếm trong tay, đồng loạt quỳ mọp xuống, hướng về phía Phan Lâm, run run rẩy rẩy dập đầu. Tha mạng cho tôi, cầu xin ngài tha mạng. Đám người run rẩy cầu xin thống thiết. Lúc trước thì vô cùng hung ác, nay lại không còn sót lại một chút gì cả, run lẩy bẩy như lũ chuột nhắt. Phan Lâm không hề thay đổi thần thái, đi đến trước mặt bọn chúng, khàn khàn nói. Ta biết, các người tập kích Giang Thành cũng là nghe theo mệnh lệnh của bề trên. Các người cũng chỉ là con tốt thí thôi. Quyền sinh quyền sát vĩnh viễn không do các người quyết định. Cho nên ta không định trách phạt các ngươi đâu. Hiện tại, chỉ cần ta hỏi các ngươi cái gì, thì các ngươi trả lời cái đó. Tất cả phải đồng thanh. Nếu như có kẻ nào không nói, giết. Hoặc có kẻ trả lời khác những tên còn lại, cũng giết. Các ngươi đã rõ chưa? Đám người Thiên Ma Đạo đều run sợ. Tiếp theo đồng thanh nói. Vâng, đại nhân. Rất tốt. Phan Lâm lạnh lẽo hỏi. Đầu tiên, kẻ nào ra lệnh tập kích? Ma nữ đại nhân Mạn Sát Hồng ra lệnh. Lần này công kích Giang Thành, ma nữ đại nhân triệu tập 700 ma vệ, 20 ma tướng ý đồ tiêu diệt tất cả mọi thứ liên quan đến ngài. Chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh. Xin đại nhân bớt giận, xin đại nhân tha mạng. Đám người nhao nhao nói, đáp án tương đồng với nhau. Mà nữ mạn sát hồng sao? Phan Lâm nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, thấp giọng hỏi. Mà nữ mạn sát hồng kia bộ dạng như thế nào? Có phải là vóc dáng bé nhỏ, nhìn giống như một tiểu nữ nhi hay không? Đúng thế. Vị đại nhân này mấy năm trước, trong lúc tu luyện, liền có chút sơ suất, dẫn đến thân thể di hóa, cải lão hoàn đồng, biến thành bộ dạng như trẻ con kia. Những tên ma giáo này tiếp tục nói. Cải lão hoàn đồng sao? Phan Lâm hô hấp nhanh hơn, có chút hứng thú. Nghĩ không ra, thiên ma đạo bên trong còn có chuyện như vậy. Bất quá, hắn không có đi hỏi thăm những người này nữa. Những người này khẳng định là không biết vì cô ta mà lại như vậy. Mạn sát hồng ở đâu? Cô ta đã đến đây chưa? Phan Lâm hỏi. Mạn sát hồng đại nhân không có tới. Cô ta đích thân tới Tử Huyền Thiên. Dưới cái nhìn của cô ta, Tử Huyền Thiên so với Giang Thành khó giải quyết hơn. Cho nên cô ta mang theo số đại cao thủ của ma đạo, dự định tự mình hủy diệt Tử Huyền Thiên. Đám người thiên ma đạo cùng nói. Thật sao? Xem ra người này vẫn chưa rút ra được bài học. Phan Lâm ánh mắt nghiêm nghị từ tốn nói. Các người tấn công Giang Thành theo những hướng nào? Mau ghi chép lại. Hàn Long, lập tức phong tỏa Giang Thành, đóng tất cả các cửa ra vào lại. Những người còn lại thì theo tôi, đi diệt trừ lũ yêu ma này. Vâng, Lâm Thần Y. Sau khi thẩm vấn xong, Phan Lâm phóng ngân châm, phong tỏa tu vi của bọn chúng. Cuối cùng thì là nhốt hết lại. Sau đó thì dẫn theo các cao thủ của tập đoàn Dương Quang. Sau đó thì dựa vào các hướng tấn công của thiên ma đạo tiến hành phục kích. Phan Lâm không quên để Thái Thương Long mang một bản đồ hướng tấn công của thiên ma đạo cho Cực Lạc Kiếm Quân. Có bản đồ các hướng tấn công trong tay, Cực Lạc Kiếm Quân cùng với 72 cao thủ kiếm khí bắt đầu lùng sục khắp thành. Thiên ma đạo còn đang giao chiến với Nguyên Tinh, Đào Tùng Dương và những người khác đều đã trúng phục kích, liên tiếp bại trận. Lúc này có ý định rút khỏi Giang Thành. Nhưng lúc này, Giang Thành đã như nhà tù khổng lồ, vào được nhưng không thể ra được. Cuối cùng thì còn sót lại một đám nhỏ thiên ma đạo, bất đắc dĩ lùi về phía công viên ven hồ, ở tại trung tâm bãi bồi làm căn cứ chống cự. Giang Thành đột nhiên xuất hiện quá nhiều cao thủ. Tôi đấu không lại, chỉ e là những nơi khác cũng đã gặp bất trắc rồi. Nhanh chóng đem việc này báo cáo cho ma nữ đại nhân. Nhanh lên. Một tên thiên ma đạo gầm nhẹ. Nhưng khi hắn vừa mới rút điện thoại ra, một đạo kiếm băng vụt qua chém trúng cánh tay của hắn. Máu tươi phun ra. Tên thiên ma đạo này đau đớn lùi về phía sau. Trong lúc điện thoại trên tay của hắn còn chưa rơi xuống đất, liền bị một cỗ phong kình bao lấy, thổi bay ra giữa hồ. Thiên ma đạo cùng nhau nhìn lại, mới phát hiện giữa hồ có bóng dáng của một nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia cầm lấy điện thoại, hờ hững quét mắt về phía lũ người ma giáo kia. Hắn không động thủ mà tiếp tục cuộc gọi kia. Xử lý xong rồi sao? Giọng của Mạn Sát Hồng lạnh lẽo truyền đến. Chỉ sợ không thể. Phan Lâm trả lời qua điện thoại. Đầu dây bên kia trầm mặc. Một lát sau hung dữ quát lên. Ngươi là kẻ nào? Làm sao mới nhanh như vậy mà ngươi đã liền quên giọng của ta rồi? Chỉ tiếc là ta khi đó không lập tức giết chết ngươi. Phan Lâm lạnh lùng nói. Là ngươi sao? Trong giọng nói của Mạn Sát Hồng lập tức tràn đầy sát ý. Nhưng trong sát ý còn có từng tia sợ hãi. Cô ta liền nhớ tới chủ nhân của giọng nói này là ai. Cô ta nhớ đến trận chiến trong mật thất kia và người từ cõi chết trở về. Chẳng qua, cô ta cũng không e ngại, bởi vì trong tay cô ta là toàn bộ các cao thủ của thiên ma đạo. Ta sẽ đem người băm vằm thành trăm mảnh, ta sẽ ăn tươi nuốt sống tim gan người. Ta sẽ cho người chết vô cùng khó coi, chết không toàn thây. Ta thề sẽ là như vậy. Mạn Sát Hồng tức giận gầm nhẹ. Ta ở đây chờ ngươi. Phan Lâm nói đơn giản vài chữ, sau đó đột nhiên phát lực bóp nát chiếc điện thoại trong tay. Đám người thiên ma đạo hô hấp rối loạn, sợ hãi không thôi. Giết! Phan Lâm nói. Trong chốc lát, vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng đánh tới, cùng nhau chém giết lũ yêu ma quỷ quái này. Một lát sau, người chết như ngà dạ, máu đã nhuộm đỏ mặt hồ nước. Mau dọn dẹp chỗ này đi, Sau đó triệu tập các cao thủ lập tức đến từ Huyền Thiên. Thiên Diệp đâu? Báo cho hắn ta, để hắn ta cùng chúng ta đi về chi viện cho Từ Huyền Thiên. Phan Lâm nhìn Nguyên Tinh liền ra lệnh. Vâng, giáo chủ. Nguyên Tinh lập tức chạy đi thu xếp. Sao đây? Giáo chủ Thiên Ma Đạo chết rồi sao? Cực Lạc Kiếm Quân hai cánh tay dính đầy máu tươi, lạnh lẽo đi tới. Chết thì chỉ là chút lâu la, không có tác dụng gì cả. Chủ tử của bọn hắn vẫn còn không có xuất hiện ở nơi này đâu. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vậy thì chủ tử của bọn hắn đang ở đâu? Từ Huyền Thiên. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Lập tức dẫn người đến Từ Huyền Thiên, giết sạch bọn chúng. Cực Lạc Kiếm Quân quát khẽ. Lập tức muốn triệu tập 72 kiếm khí xuất phát. Kiếm quân đại nhân, đừng vội lỗ mãng như vậy. Chúng ta cùng nhau kéo đến, có thể đảm bảo giết sạch bọn người này hay không đây? Phan Lâm nói. Theo ta, nên chia quân làm hai hướng xuất kích. Kiếm quân đại nhân, tôi muốn ông đi cùng với Thiên Diệp, từ đường lớn xuất phát, tập kích bên trong Từ Huyền Thiên, giết hết bọn yêu ma. Tôi nghĩ với sức mạnh của ông, đánh bại bọn chúng không phải là vấn đề gì to tát cả. Bọn hắn yếu thế sẽ chạy trốn. Khi đó thì ta sẽ ở nửa đường kia bố trí mai phục, chờ khi bọn hắn tháo chạy tới nơi. Chúng ta liền lao ra giết chết. Bọn hắn mọc cánh thì cũng khó mà thoát được. Hắn nhất định chỉ có con đường chết thôi. Phan Lâm nói. Được rồi, cứ làm theo lời của ngươi nói đi. Cực Lạc Kiếm Quân hai mắt bỗng nhiên phát sáng lấp lánh, lập tức dẫn người rời đi. Phan Lâm yên lặng, nhìn chăm chú lên bóng lưng của Cực Lạc Kiếm Quân rời đi, ánh mắt có chút sáng lên. Đám người bắt đầu hành động. Các đạo cao thủ của Giang Thành, Cực Lạc Kiếm Quân và Phó Trưởng Môn Thiên Diệp cùng nhau xuất phát. Giờ này khắc này, bên trong Từ Huyền Thiên vẫn còn đang quyết đấu kịch liệt. Mạn Sát Hồng đứng từ đỉnh núi trên cao, nhìn Từ Huyền Thiên đã lâm vào biển lửa, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, nguy hiểm. Đã công kích dòng dã một giờ đồng hồ, nhưng mà đám người Thiên Ma Đạo mới đánh đến chân núi Từ Huyền Thiên. Quá chậm rồi. Một lũ ăn hại, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thể tiến vào bên trong. Nuôi các người đúng là tốn công tốn sức của ta mà, một đám phế vật. Mạn Sát Hồng nhịn không được mà chửi ầm lên. Mấy tên cao thủ của Thiên Ma Đạo ở bên cạnh nghe thấy thì liền lên tiếng. Mạn nữ đại nhân bớt giận. Từ Huyền Thiên có nhiều cao thủ, không phải là loại yếu kém. Muốn công phá cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trận này không nên kéo dài thêm nữa. Thuộc hạ đề nghị lập tức cho người của ta sử dụng phong ma đan, tốc chiến tốc thắng. Phong ma đan sao? Mạn Sát Hồng gật đầu hừ lạnh. Vậy thì được rồi, lập tức truyền lệnh của ta. Quân sĩ mau sử dụng Thiên Ma Đan. Mặc dù dùng đan dược sẽ tổn thất số người đó, nhưng chỉ cần hoàn thành tốt đại sự, bọn hắn chết rồi thì cũng không sao. Thuộc hạ tuân lệnh. Tên đó dứt lời, liền tiến lên phía trước vài bước, rút pháo sáng bắn chỉ thiên. Một luồng sáng phụt lên trên không trung, xoay vài vòng rồi nổ tung. Lúc này, ở bên dưới, đám quân sĩ Thiên Ma Đạo đều đồng loạt nhìn lên trời cao, sắc mặt khó tả, hai mắt trợn trừng. Trong con người đều là không dám tin. Mà nữ đại nhân hạ lệnh mau sử dụng Thiên Ma Đan, trận này nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, kẻ nào trái lệnh giết không tha. Tên ma nhân khi nãy cất cao giọng, tiếng của hắn vang vọng bốn phương trời. Không, trời ơi! Vô số quân sĩ của Thiên Ma Đạo gào thét, bật khóc, thần thái suy sụp. Nhưng bọn hắn bắt buộc phải nghe theo, căn bản là không có sự lựa chọn nào khác. Bọn hắn biết rất rõ, trái lệnh của ma nữ đại nhân thì hậu quả sẽ như thế nào. Khi bước vào con đường này, sinh tử sớm đã không còn nằm trong tay của bọn hắn nữa. Tất cả Thiên Ma Đạo đồng loạt lấy ra một viên đan dược màu đen, không cam tâm tình nguyện, bò vào miệng. Bọn hắn ăn cái gì vậy? Phong ma đan, rốt cuộc là thứ gì đây? Các vị trưởng lão của Từ Huyền Thiên đã cảm nhận được có điều không đúng, lập tức truyền lệnh rút lui. Lui, mau chóng rút lui về bảo vệ nội môn. Đám người đồng loạt thối lui đến nội môn của Từ Huyền Thiên, thiết lập phòng tuyến. Mà đám người Thiên Ma Đạo dưới tác dụng của đan dược, từng người giống như là hóa điên dại, gào thét thê lương, điên cuồng cào cấu mặt nạ xuống, cũng điên cuồng đập phá tất cả mọi thứ cản trở trên đường đi của bọn chúng. Trông tất cả đều người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hai mắt của bọn người này đều đã chuyển thành màu máu, đã không còn thấy ánh mắt linh hoạt khi trước nữa. đám người này rốt cuộc là giống cái gì vậy chứ? Một vị trưởng lão không thể kiềm chế kích động hỏi. Giết, giết, giết. Đói quá, ta cần ăn thịt, ta cần uống máu, ta khó chịu rồi. Âm thanh phát ra từ cổ họng của bọn ma nhân này không khác gì thanh âm của dã thú. Ánh mắt chợt ngược, nhắm chúng vào đám người từ huyền thiên, sau đó phóng nhanh về phía bọn họ. Ma nhân quá nhiều như thủy triều dâng lên, không thể chống đỡ nổi. Chuẩn bị chiến đấu, các vị trưởng lão của từ huyền thiên gào lên, dồn toàn lực chống trả. Nhưng mà lũ người thiên ma đạo sớm đã mất nhân tính, mất cảm giác đau đớn. Bọn hắn không chút e sợ, xông thẳng vào đao kiếm. Phòng tuyến của từ huyền thiên cứ như vậy mà hoàn toàn sụp đổ. Một tên đệ tử của từ huyền thiên bị đánh ngã lăn ra đất, không kịp giãy giụa, liền bị một đám quỷ đói thiên đạo xông đến, sẽ làm trăm mảnh. Trước tiên là giật đứt tứ chi, sau đó là cắn vào cổ, cuối cùng là giật đứt thủ cốc. Hiện trường máu tươi tung tóe khắp nơi, tiếng kêu gào chói tai vang lên, máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Tốt, tốt, rất tốt. Mạn Sát Hồng nhìn cảnh tượng thê thảm của từ huyền thiên phái, nhếch miệng cười, liên tục gật đầu. Thiên ma đàn của chúng ta quả đúng là thần dược. Thực lực của đám người từ huyền thiên có tính là gì chứ? Chẳng phải bây giờ cũng chỉ như kiến bò trên mặt đất hay sao? Rất tốt. Thiên ma đàn chính là khiến cho con người đạt đến giới hạn sức mạnh cực hạn. Đan dược này khiến cho con người trở nên mất nhân tính, mất tâm trí. Về sau liền kiệt sức mà chết. Nhưng có thể đổi lấy giây phút ngắn ngủi cực hạn cũng rất đáng giá. Nhanh chóng giải quyết đi. Phía bên Giang Thành đã bất lợi. Chiến sự không thành. Ta nghĩ đám người đó hẳn là đã đuổi tới nơi này rồi. Chúng ta nhất định phải phá hủy từ huyền thiên trước khi bọn chúng kéo nhau tới đây. Mạn Sát Hồng không chút thay đổi sắc mặt nói. Mà nữ đại nhân yên tâm. Không tới nửa canh giờ nữa, từ huyền thiên sẽ chỉ còn là đống hoang tàn. Tên đệ tử của thiên ma đạo nịnh nọt. Thật vậy sao? Ngay lúc này một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Ngay sau đó là một trường lực rất mạnh đánh thẳng lên trời. Mạn Sát Hồng híp mắt nhìn sang. Ngay khi trường lực va chạm vào mặt đất, liền nổ tung, đất đá văng lên trời, khói bụi tan đi. Một thân ảnh hiện ra trước tầm mắt của mọi người. Rõ ràng là trưởng môn của từ huyền thiên, Lăng Kiếm Phi. Ta còn tưởng ngươi là con rùa già rụt cổ, sẽ không chịu lộ diện chứ. Mạn Sát Hồng cười nói. Được rồi, ngươi tự mình đến đây cũng rất tốt. Ta không cần phải mất công vào đó lấy mạng của ngươi nữa. Lấy mạng của ta sao? Ngươi mà cũng xứng sao? Lăng Kiếm Phi hừ lạnh, cả người lao như tên về phía Mạn Sát Hồng. Sức mạnh vô cùng to lớn, tựa như rời núi lấp biển, cũng như quá ư là dễ dàng, thật khó mà chống đỡ nổi, phảng phất rung chuyển cả đất trời. Lăng Kiếm Phi thân là trưởng môn, thực lực đương nhiên là hơn hẳn chúng đại đệ tử rồi. Huống hồ, Mạn Sát Hồng khi trước bị Lâm Thần ghi đánh trọng thương, còn chưa khôi phục lại. Bây giờ liền đối đầu với Lăng Kiếm Phi, đương nhiên là không chiếm được ưu thế. Nhưng cô ta không chút lo sợ, ngược lại, khóe miệng còn dâng lên một nụ cười, liên tiếp lùi về phía sau nói. Hiện tại ta đương nhiên là không xứng, nhưng người có thể giết chết người, thực tế là có vô số. Vậy ư, Lăng Kiếm Phi nhướng mày, cảm giác có chuyện không lành. Hai cột khói đen đột nhiên lao về phía hắn, nhanh như lồi vũ. Lăng Kiếm Phi sắc mặt xa sầm lại, lập tức thu hồi quyền cước, đổi thế tấn công thành phòng thủ. Song trường tấn công lại từ hai bên. Hai tay hắn đánh vào hai cột khói đen. Hai cột khói liền nổ tung, từ bên trong có hai thân ảnh bị đánh rụng xuống đất. Lăng Kiếm Phi thần thể cũng bị chấn động. Sau khi đáp đất, liền lui lại nửa bước. Hắn nhìn chăm chú hai thân ảnh vừa mới rơi xuống đất, sắc mặt lạnh lùng nói. Không nghĩ tới, lần này vì muốn tiêu diệt từ huyền thiên ta, thiên ma đạo các người có ma quỷ gì thì liền sử dụng hết. Xem ra là ta đã đánh giá thấp dã tâm của các người rồi. Lăng Kiếm Phi, người dù gì cũng là trưởng môn đại nhân. Nếu như ta không gọi ra yêu ma quỷ quái, thì làm sao mà giết ngươi được đây? Chẳng qua, chỉ tiếc, ta hiện tại đang trọng thương. Nếu không, ta còn muốn tự tay chặt đầu ngươi xuống. Tư vị kia khẳng định là sẽ khiến ngươi cả đời không quên. Mạn Sát Hồng điên cuồng một phen. Chặt đầu ta sao?